Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 12 tác phẩm truyện Hầm mộ của tác giả Trường Lê. Đã hơn 1 giờ trưa, tại nhà bác Hiếu, Lý vẫn đang chăm chú ngồi giải mã những con số được viết lại trong quyển nhật ký của Sơn. Nó không phải là những bài toán, mà là những dãy số liên tiếp được cách đoạn. Nói cách khác, đây là một đoạn nhật ký được viết bằng chữ số. Điều mà Lý cần làm lúc này chính là tìm ra quy luật của những con số đó, để xem chúng rốt cuộc ẩn chứa những gì. Nhưng đã gần 1 tiếng trôi qua, Lý vẫn không tìm được cách lý giải thích hợp. Khác với những bài toán trong quyển sổ của Trúc, thứ này không có một quy luật nào cả. Nó đơn thuần chỉ là những con số viết liền. Bác Hiếu cũng đang chờ đợi. Lý lau mồ hôi rồi lắc đầu. Cô thở dài. Không được, cái này cháu không hiểu, nó có nghĩa là gì đây? Bác Hiếu lấy nước cho Lý uống. Bác Hiếu nói. Thôi cháu ạ, chắc chúng chẳng có ý nghĩa gì đâu, đừng cố gắng quá. Dù sao, bố con đó cũng đã chết rồi. Biết là vậy, nhưng không thể nào gã Sơn ấy lại viết những con số vô tri vào đây một cách không mục đích được. Chắc chắn những dãy số này phải có ý nghĩa gì đó. Nhưng là gì thì Lý lại không biết. Đang suy nghĩ thì điện thoại Lý vang lên. Nghĩ là mẹ gọi vì hôm nay Lý về muộn. Nhưng không phải, người gọi là Tiên. Bắt máy, Lý chưa kịp nói gì thì Tiên đã ồn ào. Này, đi Vincom xem phim đi. Hôm nay có phim mới đấy, giờ tôi đến đón bồ nhé. Sửa soạn đi, tôi đến là vừa. Lý vội đáp, nhưng... Giờ tôi không ở nhà. Tiên hỏi, không ở nhà thì đi đâu? Đừng nói bồ chưa về nhà nha. Lý đáp, đúng là tôi chưa về nhà, tôi đang ở nhà bác Hiếu. Tôi đến để cảm ơn bác ấy đã cứu tôi hôm nọ. Chắc không đi xem phim với bồ được rồi. Tiên xối xả, à, sao là bồ ở đó? Vậy ở yên đó đi, tôi cũng đến đó bây giờ. Không được đi đâu đâu đấy. Dứt lời, Tiên tắt máy luôn. Bác Hiếu nói, chắc cháu cũng đói rồi. Nhà bác chỉ có mỗi mì tôm. Để bác đi đun nước, nếu cháu đói thì ăn tạm nha. Lý khẽ cười, dạ cháu không đói đâu ạ. Bác cứ nghỉ ngơi đi, cháu sẽ xem qua quyển nhật ký này một lần nữa. Nghĩ bụng sợ mẹ lo, nên Lý lấy điện thoại gọi cho mẹ. Nhưng bà Nhung không bắt máy. Chắc có lẽ hôm nay bà Nhung cũng đang bận việc. Nếu không giờ này bà Nhung đã gọi cho Lý rồi. Định ra về nhưng Tiên có nói sẽ đến đây nên Lý cố nán lại. Dẫu sao những dãy số viết trong quyển nhật ký này vẫn chưa có lời giải đáp. Khoảng 20 phút sau, Tiên có mặt. Nhìn đống đồ đạc bừa bộn trong nhà bác Hiếu, Tiên lo sợ Lý bị làm sao. Nhưng thấy Lý đang ngồi chăm chú vào quyển sổ, Tiên hỏi. Lại sổ gì nữa đây? Từ trưa đến giờ bồ ở đây đọc cái của nợ này hả? Bác Hiếu đi ra, Tiên vẫn có chút sợ bác Hiếu, e dè Tiên cất lời. Dạ, cháu chào bác. Bác Hiếu gật đầu, rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc vứt bừa bộn. Tiên tò mò ngó vào xem Lý đang làm gì. Thấy cô bản thân vò đầu bứt tai, than ngắn thở dài. Tiên giật quyển sổ rồi nhòm nhòm. Bất chợt Tiên nói. Ủa, cái này như kiểu viết mật mã dùng số thay cho chữ vậy. Đúng rồi nè, dòng đồ viết, đáng sợ. Liệu cô ta có thoát được không? Lý với bác Hiếu đứng phắt dậy. Lý nhìn Tiên kinh ngạc, Lý hỏi. Bộ đọc được cái thứ này sao? Tiên ngơ ngác, có gì đâu. Đây là mấy cái mật mã của giới tin mà, cũng lâu lắm rồi. Này là cái bọn xến xến nó hay dùng để tỏ tình với nhau nè. Kiểu viết ra nhưng mà không cho người khác đọc ấy. Ngày học lớp 9 tôi cũng từng dùng cách này để tỏ tình với một thằng khác lớp. Mà hình như thằng ngố đó nhận xong chẳng hiểu gì nên không thấy hồi âm. Lý hỏi tiếp, thứ này không phải toán học sao? Tiên cười phá lên, toán gì hả chị đại? Này chỉ là những con số được quy ước nhất định thôi, này nhá. Chữ D sẽ được viết là 12, chữ N được viết là 11, chữ M thì sẽ là 111, còn chữ G thì là 9. Đó, bằng chữ cái sẽ được quy ước bằng số, chữ K thì là 14, bộ hiểu chưa? Toán với học gì ở đây? Viết kiểu này thì đúng là dùng mật mã rồi. Bộ muốn dịch cái này phải không? Đơn giản, lấy giấy bút ra đây mà chép, tôi đọc cho, 5 phút là xong. Như một mệnh lệnh, Lý vội kéo ghế cho Tiên ngồi xuống. Bác Hiếu thì dừng tay dọn dẹp rồi ngồi phía đối diện chờ đợi. Giấy bút sẵn sàng. Quen nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Lý thấy cô bạn thân của mình đang tỏa ra một vầng hào quang chói lọi, đầy ngưỡng mộ. Tiên nói, xong chưa? Bắt đầu đọc đây này. Đáng sợ, không biết cô ta có thoát được không? Mặc dù bố đã nói sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng thời gian gần đây mình luôn gặp ác mộng. Cũng đã hơn 3 năm trôi qua, tại sao trên mạng lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh của cô ta? Điều này làm mình thấy sợ. Ngày hôm đó mình thật điên rồ. Lúc cô ta quay lưng lại để mình đeo cho sợi dây chuyền, trong đầu mình có một suy nghĩ đẩy cô ta xuống, và mình đã làm như vậy. Không có ai nhìn thấy cả. Tiên dừng lại nhìn Lý. Tiên run run nói, Cái này là sao? Lý đáp, đây là quyển nhật ký của Tây Sơn. Thế là rõ rồi, chính hắn là người đã ra tay giết Trúc. Ngày hôm đó hắn hẹn Trúc ở lại trường, có lẽ sau khi gặp nhau, Trúc đã nói cho hắn biết chuyện mình có thai. Do không muốn chịu trách nhiệm, cộng thêm việc rất sợ ông bố hà khắc, nếu mọi việc vỡ lở, tương lai của hắn sẽ khép lại. Vì thế hắn đã nảy ra ý định giết Trần Thanh Trúc. Sợi dây chuyền bằng vàng trắng mà Trúc vẫn còn nắm trong tay, chính là món quà của gã Sơn đó tặng. Trong lúc Trúc quay lưng lại, thì Sơn đã đẩy Trúc từ sân thượng tầng 5 của trường xuống bên dưới. Bác Hiếu nghiến răng phẫn nộ. Thằng khốn kiếp! Lý hỏi Tiên. Hết rồi. Tiên ấp úng. Còn. Vẫn còn, đợi tôi đọc tiếp. Tiên chăm chú vào quyển nhật ký rồi tiếp tục dịch. Mình đã rất sợ hãi. Người duy nhất giúp được mình khi ấy chính là bố. Mặc dù ông đã nổi điên, nhưng cuối cùng ông vẫn giải quyết êm xuôi tất cả. Bố còn tìm cả thầy bùa về trường sau đó 3 hôm. Mình không dám đến trường, nhưng mình biết chắc chắn bố đã làm một chuyện gì đó vì bố là người rất tín. Sau này khi mình nói sợ hồn ma cô ta báo oán, ông chỉ cười rồi bảo nó sẽ không thoát được khỏi nơi đó đâu. Tay thầy bùa đã chôn chặt linh hồn nó lại rồi. Vậy tại sao thời gian gần đây mình lại gặp ác mộng? Mình phát điên mất. Tiên nói, đến đây là hết rồi. Bác Hiếu đứng dậy, hai bàn tay run run. Bác Hiếu khẽ cầm tờ giấy mà Lý vừa viết lại theo những gì mà Tiên đọc. Bác Hiếu ấp úng. Thầy bùa là sao? Rốt cuộc thì chúng nó còn làm gì con bé nữa? Tiên nuốt nước bọt, bàng hoàng. Những thứ mà Tiên vừa dịch bên trong quyển nhật ký không sai một chữ. Hai người chờ đợi câu trả lời từ Lý. Một lúc sau Lý mới nói. Trong nhật ký, hắn ta có nói bố hắn là người rất tín. Điều này dễ hiểu. Những người nắm chức vụ cao thường có một niềm tin vào tâm linh. Ví dụ như sếp của bố cháu. Ông ấy cực kỳ tin vào bói toán. Tháng nào cũng phải đi xem bói để nhờ thầy phán cho nên làm gì, tránh gì. Họ tin rằng làm như vậy sẽ giúp họ thăng quan tiến chức, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Gần đây cháu cũng có đọc qua một vài tài liệu về yểm bùa, về linh hồn ma quỷ. Cháu nghĩ gã bố của Sơn kia, sau khi biết chuyện con trai mình giết người, lại biết thêm việc Trúc có thai. Ông ta sợ rằng hồn ma của Trúc sẽ quay về báo oán. Chính vì vậy ông ta đã thuê thầy bùa về để trấn giữ linh hồn Trúc ở tại trường. Trúc bị chết oan, cộng thêm việc bị yểm bùa trấn linh hồn. Đó là lý do vì sao linh hồn của Trúc không còn nhớ được gì kể từ khi chết. Thậm chí Trúc còn giống như một kẻ lang thang vô định, không thể thoát ra khỏi cái nơi mình đã chết. Mình đã đọc qua một ghi chép có nói về vấn đề này. Linh hồn không được siêu thoát qua năm tháng sẽ dần biến thành quỷ. Cho đến khi phần hồn bị ác linh nuốt trọn, người đó sẽ không thể đầu thai. Hình ảnh trước đây mà mình nhìn thấy Trúc là khi cô đã hóa thành quỷ. Thật đáng thương, không chỉ bị giết, bị mất cả đứa con trong bụng, linh hồn của Trúc còn bị đày ải suốt 5 năm qua, cô đơn, lạnh lẽo, uất ức. Tất cả những cảm xúc ấy mình đã thấu hiểu khi chạm vào tay cô ấy. Nghĩ đến đây Lý bỗng giật mình. Cô vừa nhận ra một chuyện nữa. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Trúc là trong giấc mơ. Khi ấy hình ảnh của Trúc đang dần tan biến. Lý không thể chạm vào. Cứ như Trúc đang từ từ tan vào trong không trung. Và Trúc có nói, tôi sắp phải đi rồi. Nhưng cô ta có thể đi đâu? Khi ấy Trúc đã khóc. Nếu linh hồn của Trúc vẫn bị thầy bùa trấn yểm thì không thể nào Trúc có thể siêu thoát được. Phải chăng điều Trúc nói mang một ý nghĩa khác? Cô ấy sắp phải tan biến. Lý nhìn bác Hiếu. Cháu không biết bác có tin những gì cháu sắp nói hay không, nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được cái thứ bùa yểm linh hồn của Trúc, bởi không còn nhiều thời gian nữa rồi. linh hồn của Trúc đang dần dần biến mất, nếu như vậy mãi mãi cô ấy không có cơ hội đầu thai. Bác Hiếu khẽ lùi người lại. Cháu nói sao cơ? Lý trả lời. Cháu sẽ giải thích cho bác sau. Điều bác cần làm bây giờ là quay lại trường học. Tối nay cháu sẽ nói kế hoạch của mình. Hy vọng cháu suy nghĩ đúng. Tiên hỏi. Nhưng biết tìm cái thứ mà bố nói ở đâu? Ngôi trường rộng thế thì tìm đến bao giờ? Lý gật đầu. Đúng vậy, nhưng tớ nghĩ không khó tìm lắm đâu. Bởi để giữ linh hồn một người chết, cây yểm bùa sẽ phải đặt bộ yểm ngay chính nơi người đó chết. Nhiều chi tiết khiến tôi nghĩ đến nơi đó, nhưng cũng chỉ khoanh vùng được thôi. Còn lại chúng ta sẽ phải tự tìm. Tiên hỏi tiếp. Nơi nào? Chính là sân trường, Lý đáp. Tiên há hốc mồm kinh ngạc, Lý giải thích. Tại sao tôi lại nghĩ đó là sân trường? Vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy hồn ma của cô ấy là ngay tại sân trường. Vị trí chúng ta đứng lúc đó cả 7 chiếc điện thoại đều không có sóng. Nơi ấy cũng chính là nơi mà xác Trần Thanh Trúc rơi xuống đất. Nếu để yểm thì tôi không nghĩ gã thầy bùa kia có thể chọn một nơi nào khác. Bác Hiếu nghe nhưng cũng không hiểu được Lý đang nói cái gì. Nhưng bác Hiếu hiểu chuyện mà Lý đang nói là muốn giúp đỡ cho cháu gái của bác, Trần Thanh Trúc. Bác Hiếu hỏi, vậy bác phải làm gì bây giờ? Lý đáp, muốn tìm kiếm, thậm chí là đào bới, chúng ta không thể làm vào ban ngày, bởi vậy cháu mới nói bác đến trường, bác cố gắng nhận ca trực của tối ngày hôm nay. Khi trường học không còn ai, cháu sẽ đến đó và cùng bác cứu lấy linh hồn của chị Trúc. Bác Hiếu và Tiên cùng thắc mắc, nhưng sẽ bằng cách nào? Lý im lặng, mấy giây sau cô khẽ mỉm cười. Có lẽ bởi vì những chuyện như thế này mà cháu là người được chọn, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Trước mắt cứ làm như theo lời cháu nói đi, hẹn bác vào lúc 8 giờ tối tại trường. À, mà còn một điều nữa, một ca trực có 2 bảo vệ, cháu nghĩ để thận trọng hơn bác nên làm điều đó một lần nữa, bác hiểu chứ? Bác Hiếu gật đầu. Bác biết phải làm gì, chăm sự nhờ cháu, mặc dù chuyện này quả thực rất mơ hồ. Tiên kéo tay Lý. Vậy còn tôi thì sao? Cho tôi đi với, tôi cũng bị cuốn vào việc này rồi, tôi muốn đi, đi mà. Lý nói. Giờ tôi có cản bộ cũng đâu có được. Vậy tối nay bố qua đón tôi nha, mai chủ nhật, bảo đến nhà bố chơi, chắc bố mẹ tôi không nói gì đâu. Tiên nắm chặt bàn tay lại, chưa bao giờ Tiên có cảm giác kích thích đến mức hưng phấn như thế này. Mặc dù chuyện mà mọi người sắp làm có liên quan đến bùa yểm ma quỷ, nhưng nó lại cuốn hút đến kỳ lạ. Rời khỏi nhà bác Hiếu, trên đường về, Lý vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng Lý cũng biết khúc mắc nặng trĩu trong lòng mình 2 ngày hôm nay là gì. Nhưng cô cũng lo, bởi cô không biết liệu mình có thể giúp được cho Trúc hay không. Trúc đã chịu quá nhiều bất hạnh. Đây là cách duy nhất để giúp chút linh hồn của Trúc được yên nghỉ. Lý tự nhủ trong đầu. Hãy cố gắng thêm một chút nữa. Tớ sẽ giúp cậu, bạn của tớ. Lý trở về nhà nhưng thấy nhà khóa cổng ngoài. Đã gần 3 giờ chiều, bà Nhung không có ở nhà. Mở cổng bước vào trong. Trên bàn ăn vẫn còn đó thức ăn được chuẩn bị từ trưa. Vừa thay bộ đồng phục, bước xuống dưới thì Lý nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng từ bên ngoài. Chạy ra xem thì chính là bà Nhung. Nhìn mẹ, Lý vội hỏi. Mẹ đi đâu vậy ạ? Con gọi điện mãi không được. Bà Nhung với khuôn mặt mệt mỏi, thấy con gái hỏi vậy bà mới sực nhớ rồi tìm điện thoại trong túi. Bà thở dài. Ôi, tôi chết. Điện thoại mẹ hết pin từ lúc nào không hay. Mẹ ở cửa hàng từ trưa đến giờ mới xong việc. Bật thêm trước cửa hàng lấn vỉa hè. Đợt này họ bắt phá đi hết, mà chỉ cho trong vòng một ngày. Cũng may cửa hàng đang sửa sang lại, nên xong hết rồi. Con ăn cơm chưa? Rót nước cho mẹ, Lý đáp. Dạ, con hôm nay ăn ở trường rồi. Mẹ vất vả quá. Để thi xong nghỉ hè, con sẽ phụ mẹ bán hàng. Bà Nhung cười vui vẻ. Được thế thì còn gì bằng. Con gái mẹ xinh đẹp thế này, có khi ra đó người ta lại chỉ ngắm con, chứ mua bán cái gì. Mẹ nói thế thôi, chứ học hành vất vả cả năm rồi. Nghỉ hè con có dự định gì thì cứ làm. Công việc ở cửa hàng nhà ta cũng có nhân viên mà. Không cần lo cho mẹ đâu. Đợt này cả nhà ta đều bận, bố con cũng về muộn suốt. Đúng là kinh tế khó khăn, không cẩn thận không được. Mẹ nghỉ ngơi chút đây, tối nay con muốn ăn gì để mẹ nấu nào? Lý nói, mai là chủ nhật, tối nay con đến nhà của Tiên chơi rồi ở lại đó được không mẹ? Bà Nhung suy nghĩ một lát rồi trả lời. Hai đứa chơi thân với nhau mấy năm nay mẹ biết, nhưng đến nhà người ta ngủ lại mẹ thấy không ổn lắm đâu. Lý năn nỉ, cũng tại bố mẹ cậu ấy không ở nhà nên cậu ấy mới muốn con sang đó cho có bạn có bè. Bà Nhung chép miệng. Cái này để đợi bố con về rồi xin xem sao, chứ mẹ không quyết được đâu. Nói rồi bà Nhung đi vào trong phòng, Lý mới lấy điện thoại nhắn tin cho Tiên báo rằng có khả năng không ổn, nhưng Tiên nhắn lại. Để tôi lo cho, mà đúng là hôm nay bố mẹ tôi cũng không có nhà thật, để tôi nói mẹ tôi gọi điện cho mẹ bồ xin phép, như thế là được ngay thôi. Lý trả lời, nhưng nói với bố mẹ tôi thấy có lỗi lắm. Nói dối có hai khái niệm, một là nói dối có hại, hai là nói dối vô hại. chúng ta đang cố gắng để làm một việc tốt, lời nói dối này cũng đâu có ảnh hưởng gì. Mà hơn nữa, sau khi xong bồ vẫn về nhà tôi ngủ, như vậy đâu có phải là nói dối, phải không nào? Thấy Tiên có vẻ xuôi tai, không cần đợi lâu, khoảng 10 phút sau bà Nhung đi từ trong phòng ra, nói với con gái. Tối nay con ra ngủ với Tiên nhé. Mẹ con bé vừa gọi điện xin phép rồi, nếu hai đứa muốn ăn gì thì để mẹ chuẩn bị cho. Lý sung sướng cảm ơn mẹ rối rít. Đúng là lời nói của người lớn luôn có trọng lượng. Dù sao thì gia đình Lý và gia đình Tiên cũng đều có quen biết. Cả bố mẹ Lý lẫn Tiên đều coi hai đứa như người thân trong nhà. Vậy nên khi mẹ Tiên mở lời, bà Nhung đồng ý ngay. Chưa kịp nhắn lại cho Tiên thì Lý đã nhận được tin nhắn từ cô bạn lém lỉnh. Được rồi phải không? Tôi mà ra tay là gạo say thành cám. Vậy là bước khởi đầu đã xong. Giờ chỉ còn đợi đến tối. Không biết bác Hiếu có lo liệu được không? Nhưng Lý tin mọi chuyện sẽ ổn thỏa. 7:30 tối, Tiên xuất hiện tại nhà của Lý. Trên tay Tiên còn cầm một túi quà. Bên trong được một chai rượu vang Pháp hảo hạng. Tiên lễ phép chào ông bà Điền Nhung, rồi đặt chai rượu lên bàn nói. Dạ, cháu chào hai bác. Bố mẹ cháu đi công tác về, có món quà tặng hai bác ạ. Hôm nay bố mẹ cháu bận việc đột xuất nên bảo cháu đem đến. Bố mẹ cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác. Hai bác cho Lý qua ngủ với cháu một hôm ạ. Mai chủ nhật, bọn cháu sẽ đi xem phim ạ. Ông Điền mỉm cười. Cũng lâu rồi, bác không gặp bố mẹ cháu. Cho bác cảm ơn nhé. Lý cũng xin phép hai bác rồi. Hai đứa đi đường cẩn thận, cho bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu. Chào bố mẹ, Lý với Tiên rời khỏi nhà. Trên đường đi, Lý nói. Khiếp, hôm nay mồm mép thế, lại còn tặng quà. Tiên cười. Thì cái này đúng là bố mẹ tôi bảo đem tặng mà, bố mẹ tôi cũng quý bồ lắm chứ đùa. Mà nhà bồ sướng nhỉ, lúc nào cũng có bố mẹ ở nhà. Tôi thì chỉ ở nhà với bà giúp việc, bố mẹ tôi cứ đi suốt ấy, chán lắm. Lý thấy giọng của Tiên thoáng buồn. Tiên có một cuộc sống vật chất đầy đủ, nếu không muốn nói là dư thừa. Nhưng đúng như Tiên nói, bố mẹ Tiên rất bận bịu vì công việc. Ngay từ hồi cấp 2, Tiên đã có chút gì đó khác biệt so với các bạn. Nhà Tiên giàu, nhưng không phải vì thế mà Tiên khoe khoang, chành chọe với mọi người. Trái lại, Tiên có phần bất cần, thậm chí hơi cô độc. Tiên và Lý là hai tính cách có phần khác biệt. Nhưng có lẽ chính vì sự khác biệt đó mà cả hai quen biết rồi gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Đối với riêng mỗi người, người kia đều là một phần quan trọng. Tiên luôn bảo vệ Lý trước những kẻ ghen ghét, đố kỵ. Ngược lại, Lý đem lại cho Tiên cảm giác ấm áp như một người thân trong gia đình. Lý khẽ nói, nếu thấy thích thì bố có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào mà, bố mẹ tôi cũng quý bố lắm đó. Hai cô gái trẻ cười khúc khích trên đoạn đường sáng ánh đèn. Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu như chúng ta không có một người bạn thân để cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn. Càng nghĩ Lý lại càng thấy thương cho Trúc hơn. Trúc không được may mắn như Tiên hay Lý. Trúc gần như có một cuộc sống hoàn hảo từ gia đình cho đến thành công trong việc học hành. Nhưng điều Trúc không có đó chính là một người bạn thân. Biết đâu nếu Trúc có một tri kỷ để trút bầu tâm sự, thì cô đã không phải chết một cách oan ức, tức tưởi như vậy. Nhưng cũng có thể Lý sai. Người mà Trúc trân trọng nhất, yêu thương nhất có lẽ chính là Tây Sơn. Nhưng đó cũng chính là kẻ đã giết cả hai mẹ con cô, nếu tính cả sinh linh bé bỏng mới vừa được hình thành. 8 giờ tối, Lý và Tiên đã có mặt ở trường. Khi cả hai vừa đến, bác Hiếu đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng bảo vệ. Đoạn đường trước trường học giờ này khá vắng vẻ. Thấy bác Hiếu đi ra mở cổng, Lý đoán chắc bác ấy đã làm xong phần việc của mình. Quả nhiên là như vậy. Bên trên chiếc giường trong phòng bảo vệ là một bác khác đang nằm ngủ. Bác Hiếu đã đánh thuốc mê người đồng nghiệp. Phía trên camera cũng đã được phủ vải đen để che khuất tầm nhìn. Lý và Tiên tỏ ra rất hồi hộp. Cũng phải thôi, việc họ đang làm cứ như tội phạm lén lút. Bác Hiếu hỏi. Trong trường giờ không còn ai khác ngoài bác với hai đứa, vậy phải làm gì tiếp theo bây giờ? Lý nói. Khu nội trú của giáo viên có sang đây được không ạ? Bác Hiếu lắc đầu. Muốn sang, phải đi qua cổng chính. Mấy năm trước thì thông nhau, nhưng giờ tách riêng rồi. Cổng bác đã khóa, không ai vào được nữa đâu. Lý khẽ hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Lý nhìn bác Công đã chuẩn bị nào cuốc, xẻng, bay, dụng cụ đào đất đầy đủ. Lý bắt đầu. Cháu cũng chỉ đoán thôi, nhưng dù thế nào cũng phải thử. Giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ chị Trúc tự tử. Cả ba người bước đến khoảng sân trường nơi xác Trần Thanh Trúc được phát hiện. Bác Hiếu nói từ khi bác ấy vào làm đến nay, sân trường không bị thay đổi chút nào. Căn cứ vào đó, Lý khoanh vùng khoảng sân đó còn lại tầm 4 mét vuông. Dưới ánh đèn pin, Lý xem kỹ từng miếng bê tông một, nhưng đáng tiếc không thể phát hiện ra chi tiết nào khác biệt. Lý nghĩ, nếu kẻ nào đó muốn chôn một vật gì dưới sân trường, chắc chắn hắn phải đào nền bê tông lên. vì sân trường được ghép lại bởi những miếng bê tông vuông vắn và cùng kích cỡ 80x80cm. Nhưng thực tế, thời gian trôi qua đã 5 năm, rất khó để phát hiện ra điểm khác biệt. Giá như nó chỉ là 1-2 tuần hoặc 1-2 tháng thì đã khác. Lần trước khi đứng ở đây, Lý cảm thấy một áp lực vô cùng lớn đè nặng lên tâm trí của mình. Đó là khi Trúc đang hóa quỷ. Còn lần này, Lý chưa cảm nhận được gì cả. Bác Hiếu và Tiên vẫn chăm chú chờ đợi, theo dõi từng cử chỉ của Lý. Bác Hiếu sốt ruột nói: "Hay là cứ đào tông cả cái khoảng sân này lên, biết đâu sẽ thấy." Lý ngăn bác Hiếu lại: "Đợi đã, cháu thấy rồi." Trên kẽ nối những miếng bê tông, cỏ đều mọc thành viền. Nhưng lúc này Lý nhận ra, có những viền cỏ hoàn toàn khác biệt với những phần còn lại. Chúng hơi úa màu so với những lọn cỏ khác, và cả bốn viền cỏ bao quanh miếng bê tông ấy đều như vậy. Nhổ một ít cỏ từ đó lên, đất dính vào rễ của cỏ nơi đây có một mùi tanh khó chịu. So với chỗ khác thì không có mùi như vậy. Lý chỉ tay vào miếng bê tông rồi nói: "Chúng ta sẽ đào chỗ này." Gần 9 giờ tối, trên sân trường vang lên tiếng máy khoan ì ẻo. Theo lời của Lý, bác Hiếu bắt đầu dùng máy khoan để phá vỡ lớp bê tông trên bề mặt. Mọi việc được làm vô cùng cẩn thận, vì Lý sợ nếu quá mạnh tay sẽ ảnh hưởng đến thứ được chôn dưới đất như những gì mà gã Sơn viết bằng mật mã trong quyển nhật ký. Bác Hiếu nói: "Đừng lo, phá được lớp bê tông này, bác sẽ dùng bay để đào. Nhưng nếu như cháu nói, gã hiệu trưởng đó mời thầy bùa về để giữ linh hồn kết trúc lại. Từ việc đào bới làm phép, chẳng lẽ không ai phát hiện ra hay sao?" Lý trả lời: "Cháu đọc được một thông tin, đó là sau khi chị Trúc chết, ngôi trường này đã phải tạm đóng cửa một thời gian. Nếu ông ta làm việc này trong thời điểm ấy, chẳng phải rất hợp lý hay sao?" Tin hỏi: "Nhưng dưới này liệu sẽ có thứ gì đó thật hả?" Lý gật đầu: "Tôi tin là như vậy. Bởi vì ngoài viền cỏ cùng mùi đất khác biệt thì tôi còn cảm nhận được một điều gì đó phát ra từ chỗ này. Mặc dù nó khá mơ hồ, cứ coi đó như là một linh cảm khó diễn tả bằng lời đi." Lớp bê tông đã được khoan vỡ. Bác Hiếu dùng tay gạt những mảng bê tông vụn sang một bên. Lý với Tin muốn giúp sức, nhưng bác Hiếu nói: "Để bác làm cho." Bác Hiếu dùng một cái bay, rồi từ từ khoét xuống lớp đất đá bên dưới lớp bê tông vừa phá bỏ. Trời đột nhiên nổi gió, gió thổi mỗi lúc một mạnh dần. Cây cối trong khuôn viên ngôi trường đang lay động thì phát ra những tiếng xào xạc. Cái hố càng được đào xuống sâu hơn thì gió lại càng lớn dần hơn. Mùi đất được bác Hiếu xúc lên từ chỗ đang đào mỗi lúc một đen và tanh hơn bao giờ hết. Một cơn gió thổi qua khiến cả Lý lẫn Tiên đều phải rùng mình. Khẽ vuốt lại mái tóc rối, Tiên hút nước bọt, hỏi Lý: Như này là bình thường phải không? Hôm nay dự báo đâu có mưa dông. Ban nãy thời tiết còn bình thường mà. Sao tôi thấy ớn ớn, cứ như là trong phim kinh dị lúc con ma sắp xuất hiện thì trời nổi gió. Tiên vừa dứt lời thì một tiếng sấm kinh hoàng vừa nổ ra trên bầu trời đen kịt. Lúc nãy hãy còn thấy sao, nhưng bây giờ nhìn lên chỉ còn lại một màu đen, thi thoảng lại lóe lên một tia sét đỏ au, xè dọc bầu trời. Lý Vi Tiên sợ đến đứng tim, nhưng bác Hiếu thì vẫn đang miệt mài đào bới. Bất ngờ, bác Hiếu dừng lại. Tiếng va chạm một lần nữa được phát ra. Từ nãy đến giờ, bác Hiếu đã đào xuống nền đất thịt, không còn lẫn đá nữa. Bác Hiếu run run nói: Hình như... Bác đào trúng cái gì rồi? Sau dòng gió, sấm chớp, thì lúc này trời cũng đã đổ mưa. Cơn mưa rào xối xả trút xuống. Tin cùng với Lý hồi hộp bước lại gần nơi bác Hiếu đang đào bới. Bác Hiếu vứt cái bay sang một bên, rồi dùng tay không cẩn thận vét từng chút đất một. Nhờ nước mưa rơi xuống, bùn đất dần dần được rửa trôi. Và sau một lúc tỉ mỉ, cẩn trọng, lựa từng tí đất một. Dưới cơn mưa nặng hạt, ánh đèn pin hòa cùng ánh chớp giật trên bầu trời. Nước mưa cuốn đi những gì còn bám lại trên thứ mà bác Hiếu vừa đào được. Thứ đó có hình dạng như một chiếc quan tài, nhưng nó nhỏ chỉ dài khoảng 2 gang tay. Chiếc quan tài gỗ được chạm trổ những hình thù kỳ quái, không phải hình rồng phượng như những chiếc quan tài bình thường. Mưa càng lớn, nước mưa càng rửa trôi đi lớp bùn dính trên chiếc quan tài đó. Cả ba người đều nhìn thấy, hình thù tạc bên ngoài quan tài đều là hình ma quỷ vô cùng đáng sợ. Bác Hiếu mấp máy môi, là thứ này phải không? Lúc này thì không còn ai nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đây chính là thứ mà gã thầy bùa được lão hiệu trưởng thuê về để giờ cho tà thuật với linh hồn cô gái tội nghiệp. Lý run rẩy, không phải vì lạnh, mà hình như cô đang phải chịu đựng một điều gì đó. Bám chặt lấy tay Tiên, Lý nói như hết hơi, đưa thứ đó lên, tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Trời nổi giông lớn, gió giật, khiến cho những cành cây kêu răng rắc, tưởng chừng muốn gãy. Mưa bị gió tạt táp vào mặt, ba người bị đau rát. Bác Hiếu làm theo lời của Lý, đưa hai tay xuống hố, bác Hiếu nhấc chiếc quan tài nhỏ kia lên mặt đất. Tất cả rời khỏi sân trường để trú vào một phòng học gần đó. Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng gào thét. Mưa giông quá mạnh, khiến cho nguồn điện bị mất. Ở bên trong phòng học, Lý vẫn run rẩy liên hồi. Không có điện, mọi thứ tối om. Lý nói, soi đèn pin, mở cái quan tài nó ra, đau quá. Dù chỉ là một cái quan tài nhỏ, nhưng từ gỗ cho đến những chi tiết nhỏ đều được làm rất tinh xảo. Chắc chắn loại gỗ dùng để làm quan tài này là loại gỗ cực tốt. Bởi tính đến nay đã 5 năm, nhưng chiếc quan tài vẫn còn nguyên vẹn, không chút mục nát. Phải rất khó khăn, bác Hiếu mới mở được nắp quan tài ra. Trong khi đó Lý càng lúc càng đau dữ dội. Cơn đau của Lý không ai biết bắt nguồn từ đâu. Nhưng khi nắp quan tài được mở ra, Lý cố gắng bám lấy Tiên để đứng dậy. Ánh đèn pin soi vào trong quan tài. Cả ba người ai nấy đều bàng hoàng bởi những gì mà họ đang phải chứng kiến. Bên trong chiếc quan tài, đó là một hình nhân được làm bằng đất sét. Hình nhân có hình dạng nữ. Hình nhân mặc một bộ váy màu trắng. Trên người của hình nhân được phủ lên một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa là chi chít những ký tự nguệch ngoạc với 3 màu mực vàng, đỏ, đen. Cơ thể hình nhân được cuốn lại với lá bùa bằng chì đỏ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Phần chính giữa của hình nhân còn bị ghim chặt với quan tài bằng 3 cây kim vàng. 3 cây kim đó cắm xuyên qua người lẫn lá bùa, rồi ghim chặt vào ván gỗ của quan tài. Tình trạng của Lý mỗi lúc một xấu hơn. Bác Hiếu thì vẫn còn hoang mang với những gì mình đang nhìn thấy. Chắc có lẽ bác Hiếu cũng đã hiểu ra việc cháu gái mình bị yểm bùa trấn giữ linh hồn là sự thật. Bác Hiếu định đưa tay vào bên trong quan tài. Bác Hiếu muốn nhổ 3 cây kim vàng kia ra khỏi người hình nhân. Nhưng Lý thều thào ngăn lại. Đừng làm như vậy, bác. Hãy để nguyên như thế, rồi dùng lửa đốt. Phải đốt lá bùa đó trước. Bác phải tin cháu. Cố gắng nói hết câu, Lý bất ngờ xỉu trên tay của Tiên. Đi được đến đây tất cả đều là nhờ công sức của Lý. Cả bác Hiếu lẫn Tiên đều không giải thích được vì sao Lý lại có những biểu hiện lạ như vậy. Nhưng chắc chắn những gì mà Lý đang làm là muốn tốt cho Trúc. Trong khi Tiên đang bật khóc vì Lý lịm đi, thì bác Hiếu lấy bật lửa trong túi ra. Không chần chừ gì nữa, bác Hiếu châm lửa vào con hình nhân bằng đất sét đang nằm trong quan tài. Lửa bén ngay vào lá bùa rồi cháy phừng phừng. Lửa thiêu đốt tất cả những gì ràng buộc hình nhân. Chỉ còn lại đó con hình nhân trơ trọi với 3 cây kim vàng đâm xuyên qua cơ thể. Lửa tàn, Lý cũng khẽ cử động trở lại. Hơi thở của Lý dần ổn hơn. Lý khẽ mở mắt. Hai hàng nước mắt tự nhiên rơi xuống. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, giông gió cũng đang dần tan đi. đứng trước cái quan tài nhỏ, nước mắt của Lý rơi xuống thấm vào hình nhân đất sét. Lý khẽ nói, bạn đã được tự do rồi. Dứt lời, Lý nhổ phăng ba cây kim vàng ra khỏi cơ thể hình nhân. Sau khi ba cây kim được rút ra, hình nhân bằng đất sét kia rụi xuống như một đám tro tàn. Trong bóng tối, trước mắt cả ba người dường như vừa có một làn khói trắng tựa như hơi sương khẽ bốc lên từ trong quan tài gỗ. Vang vọng trong khoảng không đâu đó có giọng một người con gái. Cảm ơn mọi người. Bác Hiếu rơi nước mắt, đôi bàn chân không còn đứng vững được nữa. Bác ngồi thụp xuống đất. Tiên cũng khóc. Tiên hỏi, bố có nghe thấy gì không? Lý mỉm cười, có chứ, tất cả chúng ta đều nghe thấy. Bác Hiếu đưa bàn tay lấm lem bùn đất lên quệt ngang mặt, lau đi giọt nước mắt đã khẽ lăn xuống. Bác nói, là giọng của con bé. Bác nghe thấy rồi, chúc cây, con đã phải chịu đau đớn quá nhiều. Tại nhà của Tin, lúc này đang là 11 giờ khuya. Sau khi sự việc diễn ra thì trời cũng đã tạnh mưa. Bác Hiếu nói hai đứa cần phải ra về, bởi thuốc mê cũng sắp hết tác dụng. Nếu người bảo vệ còn lại nhìn thấy thì sẽ rắc rối. Mọi chuyện ở trường bác Hiếu sẽ lo liệu nốt. Trước khi về, Lý có một yêu cầu với bác Hiếu là ngày mai chủ nhật, Lý mong bác Hiếu sẽ dẫn mình đến mộ của Trúc để được thắp cho Trúc một nén hương. Khi bác Hiếu hỏi vì sao Lý lại tốt với Trúc như vậy, không ngại nguy hiểm cực khổ để tìm ra tất cả sự thật, thì Lý chỉ đáp lại một câu, bởi vì tụi cháu là bạn. Thấy Lý vẫn còn thức, Tiên nằm bên cạnh khẽ hỏi, này, hôm nay đúng là một buổi tối khó quên. Từ lúc về đến giờ tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi. Tôi không dám tin những gì mà mình nhìn thấy, nghe thấy luôn. Mọi thứ ly kỳ còn hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng. Lúc nghe thấy giọng nói ấy, nước mắt tôi cứ thế chảy xuống. Lý nói, cô ấy đã phải chịu rất nhiều sự đày ải, cả về thể xác lẫn linh hồn. Ngay cả khi chết đi cũng không được siêu thoát. Tôi mừng vì chúng ta đã giúp cô ấy kịp thời, cho dù điều này có hơi muộn. Tiên thở dài, trên đời này lại có những kẻ độc ác đến như vậy hay sao? Lỡ tâm giết đi người yêu thương ăn hết lòng, chứ nói đến việc người đó còn mang thai đứa con của hắn nữa. Rồi những kẻ làm bố làm mẹ không chịu sám hối, ngược lại còn tiếp tay khiến cho sự việc càng tồi tệ hơn. Lòng người thật nhẫn tâm. Lý đáp, ác giả thì ác báo, cuối cùng thì họ cũng đã phải nhận lấy một cái kết bi thảm. Tin hỏi, liệu có phải là do hồn ma chỉ trúc báo oán không? Lý trả lời, tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì suốt 5 năm qua, linh hồn của Trúc bị kìm hãm ngay tại ngôi trường. Thậm chí linh hồn đó còn không biết mình là ai. Kẻ đã ra tay yểm bùa đã đạt được mục đích đó là ngăn cho hồn ma Trúc báo oán. Nhưng trời xanh có mắt, bùa phép tà thuật luôn luôn tồn tại hai mặt. Làm ác sẽ phải chịu quả báo, cho dù họ có ngăn cản, trấn giữ linh hồn của Trúc. Nhưng những việc họ đã làm đều có quỷ thần chứng giám. Tiên ngạc nhiên, sao bố nói hay quá vậy? Cứ như bố rất am hiểu về lĩnh vực này vậy. Mà đợt này bố khiến tôi vừa bất ngờ lại vừa sợ. Bố có giác quan thứ 6 phải không? Siêu quá đi mất. Lý ngại ngùng, thì tôi nói, có nói là sau khi gặp phải chuyện này tôi có đọc những ghi chép tài liệu nói về vấn đề tâm linh mà. Trong sách họ viết như thế đó. Giác quan thứ 6 gì đâu, chỉ là tôi hợp vong, hợp bía. Mà như bố nói, tôi với Trúc có những điểm tương đồng, thế nên tôi mới nhìn thấy chị ấy. Mà ngủ đi, sáng mai chúng ta có hẹn đến Nghĩa Trang Láng Hạ để thăm mộ Trúc đấy. Lý vẫn đang giấu mọi người về khả năng của mình. Bởi thực sự cho đến bây giờ, Lý nhận ra khả năng của cô có thể khiến cho những người xung quanh cô gặp phải nguy hiểm. Chuyện của Trúc đã trôi qua, nhưng thực sự đã có những thời điểm gần như phải có người bỏ mạng. Tâm linh vẫn luôn là một vấn đề mà khoa học chưa thể giải thích được. Sẽ tốt hơn nếu càng ít người biết về khả năng này càng tốt. Nhưng Lý cũng hoang mang, không biết tại sao cô lại có khả năng nhìn thấy được ma quỷ, linh hồn người đã chết. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ, hai cô gái chìm dần vào giấc ngủ sau một buổi tối nhiều cảm xúc. Đã lâu rồi, Lý mới thực sự được ngủ ngon như vậy. 9 giờ sáng ngày hôm sau, như đã hẹn, Lý và Tiên đến Nghĩa Trang Láng Hạ. Tại đây bác Hiếu đã đợi hai người từ trước. Lý có hỏi qua về chuyện đào bới ở trường tối qua có ảnh hưởng gì không? Thì bác Hiếu chỉ nói bác lo liệu xong hết rồi. Bác Hiếu sẽ nhận mọi trách nhiệm về mình. Dẫn đường cho hai cô gái đến trước một ngôi mộ nhỏ, nằm lọt thòm giữa vài ngôi mộ khác xung quanh, bác Hiếu nói. Đây là mộ của con bé. Bố mẹ nó mất, Khi cải táng bác cũng không có điều kiện, cố gắng lắm mới đưa được nó về đây, xây một cái mộ nhỏ. Hàng ngày bác đều đến đây nhổ cỏ, nhang khói cho con bé. Nhưng đâu biết được rằng linh hồn của nó lại ở ngay trong ngôi trường mà ngày ngày bác đến làm việc. Chẳng hiểu tại sao, nhưng gần sáng nay, bác mơ thấy con bé. Mơ thấy ngày nó còn nhỏ. Nó rất thích bác Kiệu trên vai. Hai tay nó giơ cao lên trời cười khúc khích. Kể từ khi vợ con bác mất, thì bác đã coi con bé như con gái của mình. Vậy mà... Nói đến đây, bác Hiếu trực khóc. Lúc này cả Tiên với Lý mới nhận ra tại sao bác Hiếu cũng đã lớn tuổi mà không có vợ. Thì ra vợ con bác cũng đã mất. Bởi vậy bác Hiếu mới dành những năm qua để đi tìm sự thật về cái chết của cháu gái mình. Định thắp hương thì bác Hiếu sực nhớ mình để bật lửa ngoài xe. Bác Hiếu nói, thôi chết, bác để quên đồ ở ngoài rồi, hai đứa đứng đây đợi bác nha, tiền bác đi mua chai nước, lát đốt tiền bằng xong còn dập lửa. Tiên và Lý vâng dạ rồi khẽ ngồi xuống nhặt những lọn cỏ còn sót lại trên mộ. Bác Hiếu đi được tầm 5 phút thì có một người khác đến. Người này là một thanh niên khoảng chừng 23-24 tuổi. Trên tay anh ta cầm một bó hoa hồng trắng, gương mặt đeo kính cận toát lên vẻ trí thức hiền lành. Đứng trước mộ của Trúc, anh ta hơi bỡ ngỡ. Hai em là... Lý và Tiên quay lại nhìn. Sau giây phút ngờ ngợ ban đầu, Lý nhìn anh ta rồi hỏi, anh là bạn của chị Trúc phải không? Anh ta đáp, sao em biết? Lý trả lời, vì anh đã từng chụp ảnh chung với chị Trúc, bức ảnh chụp ba học sinh đoạt giải toàn quốc với thầy cô giáo bộ môn. Anh chính là người ngồi trước cô Hường, là học sinh giỏi văn toàn quốc. Anh thanh niên thực sự bất ngờ bởi anh và Lý chưa gặp mặt nhau bao giờ. Vậy mà Lý lại có thể nhận ra anh ta sau khi nhìn một bức ảnh. Anh ta cười. Em nói đúng rồi. Nếu như vậy chắc em là học sinh của cô Hường phải không? Và cũng là học sinh ngôi trường đó. Thật là tình cờ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Cách nói của anh thanh niên này rất sắc sảo. Khẽ đặt bó hồng trắng lên mộ. Anh ta nhìn vào di ảnh của Trúc. Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn man mác. Hình như anh ta vừa khóc. Tháo cặp kính ra, khẽ lau đi giọt nước mắt, anh ta mỉm cười rồi nói. Vậy đúng là cậu đã được thanh thản rồi, giấc mơ đêm qua không phải chỉ là mơ, tớ cũng mừng cho cậu. Tiên nhìn Lý vì Tiên không hiểu anh ta đang nói với ai, và nói về chuyện gì. Lý vẫn đứng đó nhìn anh ta chăm chú. Anh ta quay lại khẽ cười. Cảm ơn hai em, anh là Long, một người bạn cùng lớp của Trúc. Thi thoảng anh vẫn ra đây, rất vui được gặp hai em. Cảm ơn hai em nhiều lắm. Giờ anh phải đi đây. Quả đúng là tình cờ. Dứt lời anh ta bỏ đi. Lúc này Tiên mới nói. Gã này bị làm sao vậy? Nói chuyện cứ thần thần bí bí. Đang ở Nghĩa Trang nữa chứ. Lý mỉm cười. Cậu không nhận ra anh ta sao? Chúng ta đã từng nói chuyện với anh ta rồi đó. Tiên đáp. Làm gì có. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta mà. Lý tiếp. Anh ta chính là Gen. Người đã cung cấp cho chúng ta những thông tin về chị Trúc. Và hơn thế. Có vẻ như anh ta còn rất yêu Trúc nữa. Vậy là Trúc đã có thể siêu thoát được rồi. Dưới ánh nắng sớm của ngày Chủ nhật, một làn gió khẽ nhẹ lướt qua khiến Lý cảm thấy rất dễ chịu. Lúc này bác Hiếu cũng đã quay trở lại. Nhìn bó hồng trắng trên mộ, dường như bác Hiếu cũng đoán được ai vừa mới đến đây. Bác Hiếu nói, cậu ta cũng đến à? Vậy ra không chỉ có mình bác cảm nhận được điều này. Ngẩng mặt lên trời, bác Hiếu nở một nụ cười vui vẻ. Bác nhìn lên những gợn mây trắng lơ lửng trên tầng cao, lòng bồi hồi xúc động. Cả Lý cũng đang cảm nhận được một điều gì đó khiến cho lòng cô nhẹ nhõm, thanh thoát một cách lạ thường. Đến lúc này, tất cả mọi âu lo, gánh nặng trong suy nghĩ mới thực sự được giải tỏa. Bất ngờ một cánh hồng trắng từ bó hoa mà Long đem đến ban nãy khẽ rơi ra. Cánh hoa được gió cuốn thẳng lên bầu trời như một thông điệp từ Trần Thanh Trúc. Lý mỉm cười, nhìn theo cánh hoa trong gió. Cô khẽ nói thầm trong miệng. Tạm biệt bạn. Bye, thứ hai gặp lại. Bảo đi xem phim mà không chịu đi, cứ đòi về thôi. Tiên nói với Lý bằng giọng trách móc khi cô vừa dừng xe ngay trước cổng nhà Lý để thả cô bạn xuống. Lý gạ Tiên vào nhà, nhưng Tiên bảo đã đặt vé xem phim rồi. Hơn nữa đây là bộ phim mà Tiên rất thích. Hôm nay còn là suất chiếu cuối cùng nên không bỏ lỡ được. Hai cô bạn tạm biệt nhau. Lý đang định bước vào nhà thì nghe thấy tiếng Tiên vừa chào mẹ mình. Quay lại, Lý thấy mẹ đang đi về. Bà Nhung hỏi con. Mẹ tưởng con phải đến chiều mới về chứ. Là mẹ không nấu bữa trưa. Hai bố mẹ vừa ăn tạm mỗi người bát phở rồi. Lý cười. Con ăn gì cũng được mà. Con sợ mẹ lo lắng nên phải về ngay đó chứ. Mà mẹ đi đâu về vậy? Hai mẹ con bước vào trong nhà rồi đóng cổng lại. Bà Nhung đáp. Suýt quên không nói với con. mẹ vừa đi sang bên khu nhà trọ cách đây hai con ngõ. Mẹ đi tìm cái cậu Tân mà con kể lần trước ra tay cứu con đó. Ban đầu là mẹ sang bên ngôi nhà đang xây kia, nhưng không có cậu ấy ở đó. Hôm nay chủ nhật nên cả đội thợ nghỉ thì phải. May có một người làm ở đó dẫn mẹ sang tận chỗ trọ. Lý hỏi, vậy mẹ có gặp anh ấy không ạ? Bà Nhung gật đầu, có chứ, đúng như con nói. Cậu thanh niên ấy nhìn qua rất thật thà. Cậu ấy khách sáo lắm, cứ từ chối lời mời sang nhà mình ăn cơm. Mà mẹ ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu ấy một chút tiền, cậu ấy cũng không nhận. Sau cùng mọi người trong khu trọ nói mãi, thì cậu ấy mới nhận lời dùng bữa tối với gia đình mình tối nay. Thời buổi bây giờ, gặp được người tốt đúng là hiếm có. Nhìn cậu ấy cũng chân chất, đúng là chúng ta phải cảm ơn cậu ấy sớm hơn. Hôm nay bố con cũng ở nhà, cả gia đình ta sẽ cảm ơn cậu thanh niên đó. Tối nay mẹ sẽ làm mấy món ngon, mẹ hẹn cậu ta 6:30 rồi. Lý cười mừng rỡ. Vậy hả mẹ, thế chiều đi chợ mẹ cho con đi cùng với nhé. Hôm nay chủ nhật, con cũng không phải làm gì. Bà Nhung chép miệng. Cái con này, tự dưng lại vui bất thường thế nhỉ? Mà nghĩ lại thì sau kết tiên, đây là người bạn thứ hai của con đến nhà mình, lại còn là một cậu thanh niên. Tuổi này rất dễ rung động đây này. Lý mặt đỏ bừng, không nói gì, đi thẳng vào nhà. Nhưng quả thực, từ trước đến nay, Lý chưa hề rung động trước một người con trai nào. Tuy tuổi 16 chưa phải là trưởng thành, nhưng tâm sinh Lý đối với con gái tuổi này ít nhiều cũng có sự thay đổi về mặt tình cảm. Bạn bè của Lý hầu như ai cũng biết yêu hết rồi. Lý thì không như vậy. Xinh đẹp, học giỏi là mục tiêu của nhiều thằng con trai kể từ khi còn học cấp 2 cho đến lên cấp 3. Vậy mà cô nàng luôn thờ ơ với tất cả. Thứ mà Lý chú tâm nhất chính là việc học. Chẳng hiểu sao sau lần được Tân cứu, sau cái cách hỏi đường ngô nghê của anh chàng giản dị tốt bụng, Lý lại thấy trong lòng có chút bồi hồi. Nhưng hãy còn quá sớm để gọi đây là tình yêu. Có thể đó chỉ là sự cảm kích khi được người khác ra tay giúp đỡ mà thôi. Đúng 6:30 tối, bên ngoài có tiếng bấm chuông. Bà Nhung với Lý đều đang giở tay chuẩn bị bàn ăn. Ông Điền đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Người đứng bên ngoài chính là Tân. Thấy cậu thanh niên bẽn lẽn ngại ngùng, có phần rụt rè nhút nhát, ông Điền mỉm cười rồi nói. Cháu là Tân phải không? Vào nhà đi, gia đình bác đang đợi. Đừng ngại, bác đang nghe con gái bác kể về việc cháu giúp đỡ nó rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tân cúi đầu chào ông Điền, rồi vâng dạ đi vào trong nhà. Nhà ông Điền không phải dạng đại gia, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Bởi vậy mọi thứ nội thất trong nhà đều là hàng đắt tiền. Bản thân Tân cũng biết, vì Tân từng đi làm qua một vài công trình khi còn trong đội thợ của chính. Bố mẹ của Lý cũng đều là những người sống có tâm. Chính vì vậy mà họ luôn dạy Lý điều hay lẽ phải. Khi Tân vào nhà là cả bà Nhung lẫn Lý đều đi ra tiếp đón. Khác hẳn với suy nghĩ của Tân, những người có tiền họ sẽ cư xử khác lạ. Ở đây Tân không thấy như vậy. Gia đình ba người này, ai nấy đều thực sự vui vẻ khi Tân đến nhà họ. Sau màn chào hỏi, cả bốn người ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Ông Điền nói, cháu đừng khách sáo nhá. Bác cũng như cháu mà thôi. Ngày còn thanh niên, bác cũng phải lăn lộn, làm đủ mọi nghề, nên bác hiểu. Bác rất tôn trọng những người không ngại khó ngại khổ. Hai bác chỉ có mỗi đứa con gái là tài sản lớn nhất. Nghe con bé kể lại, nếu hôm ấy không có cháu kịp thời kéo nó, thì nó đã bị xe ô tô đâm rồi. Lẽ ra bác phải cảm ơn cháu sớm hơn, nhưng công việc bận quá, thành ra hôm nay mới có dịp. Một lần nữa, bác thay mặt gia đình cảm ơn cháu. Tân vội xua tay. Dạ dạ, bác nói quá lời rồi, ai thấy cảnh đó cũng sẽ làm như cháu thôi. Vẻ thật thà, cùng với cách nói chuyện chân chất của Tân, ngay lập tức chiếm được cảm tình của bà Nhung và ông Điền. Sau khoảng thời gian đầu ê ngại, bữa cơm dần dần tràn ngập tiếng cười. Tân cũng nói chuyện với mọi người cởi mở hơn. Đã lâu rồi Tân mới có lại được không khí đầm ấm này. Đó cũng bởi gia đình Lý thực sự rất tốt. Lý cũng vậy. Khoảng thời gian qua cô đã gặp phải nhiều chuyện. Đến hôm nay, tất cả đã được giải quyết. Bữa cơm gia đình đầm ấm thế này là một phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực của cô để giải cứu một người bạn. Sau bữa tối, mặc dù muốn nói chuyện với Tân nhiều hơn, nhưng nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ. Tân biết ý nên đứng lên xin phép ra về. Lúc Tân về, gia đình ông Điền tiễn Tân ra đến cổng. Bà Nhung còn cẩn thận chuẩn bị cho Tân đồ ăn đem về cho mọi người trong khu trọ. Ông Điền nói, cháu là ân nhân của gia đình bác. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ đến đây tìm bác. Trong khả năng của bác sẽ giúp cháu hết sức. Tân cúi đầu cảm ơn cả nhà rồi ra về. Quay trở vào trong nhà, bà Nhung nói, tôi thấy cậu ta giống hệt tính ông ngày xưa. Ông cũng thấy vậy phải không? Ông Điền cười, hờ, Bà nói không sai chút nào. Ngồi nói chuyện với cậu ấy tôi thấy quen thuộc lắm, mộc mạc, giản dị, khác hẳn với đám thanh niên thành phố bây giờ. Tân quay trở về khu trọ. Sau khi đưa đồ ăn cho mọi người, Tân trở về phòng trọ của mình. Khu mà Tân đang ở là một dãy nhà trọ kéo dài. Thường thì một phòng nho nhỏ như này sẽ ở được khoảng 3 người. Nhưng khi Tân đến, mọi người đều đã ở ổn định và đủ nên Tân ở một mình một phòng. Thực tế Tân cũng mong như vậy, bởi Tân thường để điện sáng cả đêm. Điều này khiến cho mọi người đều nói Tân là kẻ khó hiểu. Nhưng không ai biết Tân làm như vậy là có lý do. Hoàng hỏi Tân. Thằng này khá thật, mới đến đây mà đã tăm được ngay một gia đình có điều kiện rồi. Sao nào, đi ăn với người có tiền thấy thế nào? Tân đáp, anh đừng nói linh tinh, gia đình họ rất tốt, với lại em cũng không có suy nghĩ như anh đâu. Hoàng cười, trêu tí thôi, mà này, đêm nào mày cũng để điện sáng như thế đi ngủ à? Chủ nhà bảo tiền điện mày phải đóng thêm đấy. Tân gật đầu, vâng, em biết rồi. Hoàng tặc lưỡi, đúng là đồ lập dị, nhưng thôi kệ mày, không ảnh hưởng đến ai là được. Nói xong Hoàng bỏ đi. 11 giờ khuya, sau khi tất cả dãy trọ đều đã tắt đèn tối om, thì le lói xuyên qua khe cửa gỗ, dù đã đóng chặt một chút ánh đèn là phòng của Tân vẫn chưa ngủ. Nếu ai đó ở ngoài nghe trộm, thì họ sẽ nghĩ Tân đang nói chuyện một mình. Cháu xin lỗi vì đã không nghe theo lời bà, nhưng cháu thấy họ đều là những người rất tốt, sao bà lại muốn cháu tránh xa cô gái đó? Giọng nói của bà nội vang lên trong đầu Tân. Đúng vậy, gia đình họ đều là người tốt, nhưng cô bé đó có điểm không bình thường. Cô gái đó hình như đã được khai mở luân xa. Bà không biết từ đâu cô bé lại có khả năng này, nhưng đối với tình cảnh của cháu bây giờ, cô bé sẽ thu hút vòng linh. Nó sẽ nguy hiểm với cháu, bởi cháu đang bị âm binh tìm kiếm. Tân đáp, luân xa là gì vậy ạ? Giọng bà nội lại vang lên. Tạm hiểu, đó là một khả năng tiềm ẩn của con người. Khả năng này có thể do quá trình tu luyện mà xuất hiện. Ví dụ như các bậc cao tăng tu thành chính quả, hoặc là do bẩm sinh. Từ khi sinh ra đã khai mở được luân xa. Có 7 luân xa tương ứng với từng khả năng tu vi của con người. Nhưng khác với những người tu luyện mà đạt được, những người bẩm sinh đã được mở luân xa là đi ngược lại quy luật. Mạng sống của họ sẽ không thọ, bởi vì trong con người họ tồn tại cả phần âm. Nó ảnh hưởng đến dương khí của chính bản thân họ. Và nếu cô bé đó có thể nhìn thấy được linh hồn người đã chết, thậm chí là giao tiếp được với họ, thì có lẽ cô gái đó đã khai mở được luân xa thứ 7. Tân nói, luân xa thứ 7 nghĩa là sao ạ? Luân xa thứ 7 là luân xa cao nhất trong 7 luân xa. Không có mấy người trên cõi đời này mở được đến luân xa thứ 7 đâu. Điều này thật khó tin khi nó xảy ra ở một cô gái trẻ tuổi. Bà hy vọng bà đã sai, bởi nếu không... Tân nắm chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, rồi tiếp tục hỏi. Thì sao hả bà? Bà nội đáp. Thì cô gái đó sẽ không thể sống qua tuổi 18. Gần 2 tháng sau, tại Mai Châu lúc này, resort của ông Vương đã chính thức đi vào hoạt động được 1 tháng rưỡi. Mặc dù địa hình đi lại để lên đến nơi này không thật sự thuận tiện, nhưng không biết do người ta tò mò về cảnh quan giữa rừng núi hoang sơ của đất Hòa Bình lại mọc ra một khu nghỉ dưỡng đẹp đến thơ mộng, nên kéo nhau đến đây khám phá, hay là do việc quảng cáo của Mẫn đảm nhiệm quá tốt. Hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó khó giải thích. Chỉ biết rằng dù chỉ mới đi vào hoạt động, nhưng số lượng người tìm đến đây không phải ít. Dưới trí óc của mình, ông Vương hiểu khách du lịch cần những gì. Ngoài các dịch vụ hạng nhất ra, ông Vương không quên sử dụng những gì thuộc về tự nhiên, như cảnh quan, suối nước, để thu hút những ai khó tính nhất. Hôm nay là một ngày cuối tuần, đang là mùa hè nên lượng khách cũng khá đông. Mẫn thời gian qua vô cùng bận rộn bởi phải quản lý rất nhiều công việc. Lúc này, Mẫn đang đi tới phòng riêng của ông Vương. Mẫn gõ cửa. Một người Trung Quốc đi ra mở cửa cho Mẫn. Sau khi hoàn thành công việc được giao, Hai đại thờ người Trung Quốc kia cũng đã ở lại đây luôn. Và hai người này luôn kè kè bên ông Vương, nhận mệnh lệnh của ông Vương giao phó. Bước vào trong, Mẫn đặt một bản danh sách lên trên mặt bàn rồi cúi đầu nói: Báo cáo sếp, danh sách tất cả những người đến resort của chúng ta sau hai ngày qua tôi đã thống kê đầy đủ như sếp dặn dò. Từ phân loại nhóm, độ tuổi, giới tính, tất cả đều có ở đây. Mời sếp xem qua. À Lễ, tên một trong hai người Trung Quốc khẽ cầm bản danh sách lên rồi hai tay đưa cho ông Vương. Hắn nói: Vẫn phải tiếp tục làm thế sao ông chủ? Ông Vương cầm bản danh sách lên rồi đáp: Tất nhiên rồi, ta vẫn chưa tìm được người thích hợp, tìm đến lúc nào thấy thì thôi. A Lễ và A Liêu không dám hỏi gì thêm, chỉ có Mẫn lên tiếng: Nhưng thưa sếp, trong vòng một tháng qua chúng ta đã bắt 4 cô gái và 2 người đàn ông. Có thể bây giờ sự việc chưa bị phát hiện, nhưng nếu lỡ sau này phía công an đánh hơi được, hoặc gia đình những người bị mất tích tổ chức tìm kiếm, tôi e... Ông Vương trừng mắt nói: Chuyện đó ta đã có dữ liệu. Hơn nữa chỉ có 3 người các ngươi là biết được những gì ta đang làm. Nếu không phải là các ngươi bếp xếp thì sẽ chẳng có ai biết cả. Việc mà các ngươi cần chú tâm vào lúc này chính là tìm kiếm cho ta những kẻ thích hợp. Nên nhớ, ta mở ra nơi này không phải để kinh doanh, càng không phải để kiếm tiền. Thứ ta đang vươn tới không gì có thể so sánh được. Khi mà ta thành công, các ngươi, những kẻ đi theo phụng sự ta sẽ có tất cả những gì các ngươi mong muốn. Ngược lại, nếu các ngươi chỉ cần có một ý định sai trái nào đó, các ngươi chỉ cần có một con đường, đó là chết. Mẫn, A Lễ, A Liêu lập tức cúi đầu đồng thanh: Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện mà ông chủ sai bảo. 12 giờ đêm cùng ngày, khi mọi thứ đã chìm vào trong bóng đêm thì ông Vương vẫn đang thức. Ông ta đang ở dưới hầm mộ, bên trong căn phòng đá, dưới ánh đèn dầu len lói, khẽ lật cuốn sách cổ thuật đến những trang cuối cùng. Ông Vương thầm nghĩ: Suốt thời gian qua, ta đã nghiên cứu rất kỹ cuốn cổ thuật này. Qua tìm hiểu, ta nghĩ, lý do mà ta chọn nơi này của Việt Nam chính là vì ở đây có những dược liệu quý hiếm. Mặt khác chính là cái hang động này tụ hội đầy đủ những yếu tố cần thiết để luyện bùa. Số đầu lâu trong hang cùng với đỉnh đồng, đỉnh bạc, đỉnh vàng và lò luyện đan dược. Chắc chắn cha ta đang thi luyện bí thuật cuối cùng, cũng là cảnh giới cao nhất trong cuốn cổ thuật, đó là thuật trường sinh. Nhưng ông đã chết, và dường như ông đã biết trước cả cái chết của mình. Không muốn gia tộc họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn, nên ông đã giao ta cho đường sư phụ quay về Trung Quốc để lánh nạn. Như vậy có nghĩa thứ cổ thuật này tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, và sự thật đúng là như vậy. Qua những lần thử nghiệm, dương tộc của ta đều bị ảnh hưởng. Ta đã làm đúng những gì cuốn sách viết, mặc dù ta đã chọn những cô gái còn trinh. Nhưng chỉ sau một ngày kể từ khi yểm cổ thuật lên người bọn chúng, chúng đều rữa ra như những xác chết lâu ngày, hồn phách phiêu tán, không thể bắt hồn để thi luyện đan dược như sách ghi chép. Vậy là sao? Ta đã sai ở đâu? Hay còn một điều gì đó mà ta chưa biết? Miêu quỷ ta đã luyện thành thì chắc chắn cổ thuật không phải nhảm nhí. Rốt cuộc là do đâu? Tại sao cha ta phải chết? Đã 2 giờ sáng, ông Vương vẫn ngồi đó, cố gắng nghiên cứu thật kỹ từng chữ, từng ký hiệu trong cuốn sách cổ. Con mèo đen đang nằm bên dưới chân ông Vương, bất chợt mở mắt. Nó trồm dậy, rồi ngửa mặt lên trên kêu những tiếng như trẻ con khóc. Ông Vương dừng lại, gập cuốn sách cất đi. Đứng dậy, chờ đợi. Từ phía trên vừa phát ra tiếng động, nắp hầm mộ đang được ai đó mở ra. Đang đi xuống bên dưới hang động chính là A Lễ và A Lưu. Nhưng hai tên này không đi xuống tay không. Trên vai mỗi tên còn vác theo mỗi người một cái bao tải bằng vải màu trắng. Đứng trước mặt ông Vương, hai tên hạ hai cái bao xuống đất rồi đồng thanh nói: Thưa ông chủ, chúng tôi đưa đồ ông chủ cần đến rồi. Ông Vương hỏi: Không xảy ra bất trắc gì chứ? A Lễ trả lời: Thưa không, chúng tôi làm rất cẩn trọng, hơn nữa giờ này không ai dám ra bên ngoài đâu thưa ông chủ. Ông Vương gật đầu rồi ra lệnh cho hai tên A Lễ, A Lưu cởi dây buộc đầu hai cái bao ra. Bên trong hai cái bao là hai cô gái trẻ măng, độ tuổi có lẽ chỉ từ 18 đến 20 tuổi. Hai cô gái này cũng chính là khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng vào ngày hôm qua. Con mèo đen của ông Vương từ từ bước những bước chậm rãi đến gần A Lễ và A Lưu. Có vẻ như hai tên người Trung Quốc cũng biết chút gì đó về con mèo, nên chúng rất sợ mỗi khi con mèo cựa đầu vào chân mình. Đột nhiên ông Vương nói: Chỉ có một người dùng được, người còn lại không phải gái còn trinh. A Lễ, A Lưu mặt biến sắc, có lẽ chúng sợ, chúng vừa làm ông Vương thất vọng. Và dĩ nhiên, điều này đang đem lại sự nguy hiểm chết người. Nhưng ông Vương mỉm cười: Đừng lo, ta không trách hai người đâu. Các người làm sao có thể phân biệt được? Trong bốn cô gái lần trước, cũng chỉ dùng được ba người. Việc tìm kiếm cũng không phải đơn giản khi mà bọn chúng hầu như đều đã quan hệ khi vừa tuổi trăng tròn. Để đứa tóc dài ở lại, còn đứa tóc ngắn. Các người biết phải làm gì rồi chứ? A Lưu nuốt nước bọt. Dạ, chúng tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ đưa ra ngoài ngay. Vừa lúc đó thì cô gái tóc ngắn cũng khẽ cựa mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Không biết mình đang ở đâu, chỉ biết nơi mà cô đang xuất hiện vô cùng đáng sợ. Trên vách tường đá là những ngọn đuốc đang cháy sáng rực. Ánh lửa khiến cho cô gái tội nghiệp nhìn rõ những chiếc đầu lâu đang được treo khắp mọi nơi. Rồi nữa, những gã lạ mặt đang đứng đây là ai? Tại sao cô lại bị trói rồi nhét vào trong bao tải? Có quá nhiều câu hỏi, nhưng cô gái hiểu được rằng cô đang gặp nguy hiểm. Như một bản năng, cô gái vừa khóc vừa gào thét. Cứu tôi với! Ai cứu tôi với! Nhưng tội nghiệp thay, cô đang ở trong một hầm mộ dưới lòng đất. Dù cô có hét to hơn thế, cũng chẳng có ai nghe thấy. Khi cô còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của ba người đàn ông trong ánh lửa mập mờ, thì cô đã bị lôi ra khỏi cái bao tải rồi khiêng ra phía bên ngoài cánh cửa đá. Ông Vương cùng con mèo của mình bước ra ngoài. Dưới ánh đuốc đang cháy, nơi một góc hang động, hai tên A Lễ A Lưu đang dùng sức của mình trói chặt cô gái lên một chiếc bàn được xây bằng bê tông. Chúng cột tứ chi của cô gái lại cố định vào những vòng sắt gắn trên màn bê tông. Cảnh tượng giống như cách mà người Trung Quốc xưa kia áp dụng cực hình đối với phạm nhân. Mặc cho cô gái ra sức gào thét van xin, hai tên người Trung Quốc vẫn không mảy may biểu lộ cảm xúc. Khi mà toàn bộ các phần của các cô gái đã được trói chặt, tên A Lưu mới cúi xuống. Hắn lấy từ trong gầm bàn ra một cái rìu với phần lưỡi vẫn còn nhuốm máu tươi. Cô gái tóc ngắn xấu số sợ đến tiểu cả ra bàn. Mắt cô dại đi vì quá sợ hãi. Miệng cô cố gắng nói những lời cầu khẩn sau cùng. Tha, làm ơn lại tha cho tôi, tha. Khi mà lời van xin từ kẻ sắp chết còn chưa dứt, một nhát rìu lạnh lùng đến độ đáng sợ, kinh hoàng đã chặt thẳng xuống phần cổ họng của cô gái tóc ngắn. Máu bắn tung tóe khắp vách hang động. Trên bàn, cái đầu vừa bị chặt đứt lìa khỏi cổ, mắt vẫn mở trừng trừng, miệng vẫn há hốc vì câu nói hãy còn dở dang, đang lăn từ từ, rồi rơi bịch xuống nền đá. Phía xa xa, ông Vương đang nhoẻn miệng cười. Ông ta quay vào trong. Con mèo đen đang khẽ kêu lên những âm thanh ma mị. Nơi A Lễ A Lưu đang giết người, chúng vẫn chưa dừng lại ở đó. Những nhát rìu tiếp theo tiếp tục băm xuống cái xác của cô gái tội nghiệp. Từng bộ phận như tay, chân, thân mình của cô gái lần lượt bị chặt nhỏ. Khi A Lưu chặt xác người, thì A Lễ đang nổi lửa một cái lò được xây ngay bên trong hang động. Cũng như cái bản bê tông kia, tất cả những thứ này được tạo ra với mục đích giết người, phi tang, không để lại dấu vết. Từng phần cơ thể của cô gái sau khi bị chặt đứt rời được hai tên cầm thú đưa vào lò lửa đang cháy rực như những khúc củi vô tri, vô giác. Dưới đất, cái đầu của cô gái vẫn chưa được nhặt lên, hoặc đúng hơn là hai gã kia không dám nhặt, bởi lúc này cái đầu đang được con mèo đen của ông Vương nhe nanh, cắn xé phần thịt ở cổ. Nó lè cái lưỡi đỏ lòm nhơ nhớp ra, liếm láp những giọt máu còn vương lại trên cái đầu. Đôi mắt nó ánh lên, xanh lè. Cảnh tượng này khiến cho ngay cả hai tên giết người đang đứng đó cũng phải ớn lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13.